Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1927, chân đạp thanh long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1927, chân đạp thanh long. Ống một đạo rung trời động địa, tiếng giống giận dữ theo lòng đất truyền đến. Nam tính tử tộc phóng lên trời, hắn giờ phút này tóc tai bù xù, biểu lộ dữ tợn giống như phong ma. Chính diện liều mạng, hắn vậy mà ăn phải cái lỗ vốn, cái này làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Đại thánh tượng hồn rõ ràng tại hắn sau lưng hiển hiện, toàn thân tách ra ô quang, càng ngày càng ngưng thực, cùng nam tính tử tộc thân thể dung làm một thể, tiếp theo gầm thét hướng Trương Nhược Trần nhào tới. Giờ phút này, hắn hoàn toàn hóa thân trở thành một đầu màu đen man tượng, đạp toái sơn hà, muốn đem Trương Nhược Trần dẫm nát dưới chân. Màu đen man tượng tản mát ra khí tức mênh mông vô cùng, phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất, muốn đem cả phiến địa vực chật ních. Trong lúc nhất thời, bầu trời trở nên ảm đạm, quang minh hoàn toàn bị thôn phệ. Trương Nhượng Trần biểu lộ nghiêm nghị, tâm niệm vừa động, đem tàng núi ma kính theo càn khôn giới trong lấy ra, thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong kính. Tàng núi ma kính mặt ngoài hiển hiện vô số minh văn, tách ra sáng chói ma quang, từng tòa khổng lồ ma sơn hư ảnh hiện ra, đối với màu đen man tượng chấn áp mà xuống. So sánh dưới, tàng núi ma kính tại Trương Nhược Trần trong tay, bộc phát ra uy lực, muốn còn hơn tại Cửu Mục Thiên Vương trong tay. Từng đạo cường đại chí tôn chi lực, theo tàng núi ma kính trong tóe phát ra, khiến cho ma sơn hư ảnh trở nên càng phát ra ngưng thực, phảng phất trong kính thật sự có lấy rất nhiều ma sơn tồn tại, sắp hiển hóa đi ra. Ma sơn hư ảnh so với màu đen man tượng càng thêm khổng lồ, trầm trọng vô cùng, thoáng cái liền đem màu đen man tượng áp rơi xuống mặt đất. Màu đen man tượng dốc sức liều mạng dẫy giụa, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển ma sơn hư ảnh, càng dẫy giụa, càng là hướng lòng đất lún xuống, hắn hoàn toàn bị tàng núi ma kính cho khắc đến xiết sao. Trương Nhượng Trần chấn động toàn thân khiếu huyệt, đem bản thân thánh khí không hạn chế rót vào tàng núi ma kính, kích phát ra tàng núi ma kính mạnh nhất uy năng, không để cho nam tính tử tộc bất luận cái gì xoay người cơ hội. Nguyên Tiên Tử đứng lặng ở một bên, giờ phút này trong mắt tinh quang lập lòe, trong nội tâm có chút không bình tĩnh. Nàng nhớ rõ trước Trương Nhược Trần chấn áp Hắc Viêm đại tướng cái kia tòa tiểu tháp, có lẽ tựu là một kiện chí tôn thánh khí, hiện tại rõ ràng lại lấy ra một kiện chí tôn thánh khí đến. Cứ việc tàng núi ma kính có chỗ không trọn vẹn, nhưng thủy chung hay vẫn là một kiện chí tôn thánh khí, không phải thánh khí có khả năng so sánh với. Lúc nào chí tôn thánh khí cũng trở nên như thế thông thường. Ít nhất dùng thân phận của nàng, cũng còn không có cơ hội tiếp xúc đến chí tôn thánh khí. Nguyên Tiên Tử sở dĩ lưu lại, một là vì Trương Nhược Trần vừa rồi cố ý chạy đến giúp nàng, nàng lĩnh phần này tâm ý, hai là nàng muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại nắm giữ lấy nào huyền diệu thủ đoạn. Hiện tại xem xét, quả nhiên là không có làm cho nàng thất vọng, những thứ không nói khác, ít nhất nàng lại đã biết Trương Nhược Trần một đại át chủ bài. Mặt khác, Nguyên Tiên Tử trong nội tâm cũng rất tò mò, rốt cuộc là tử tộc trong liên hệ thế nào với muốn gặp Trương Nhược Trần, lại là vì sao muốn gặp Trương Nhược Trần. Trong lúc này tất có ẩn tình. Ân, Nguyên Tiên Tử đột nhiên xoay đầu lại, đem ánh mắt quăng hướng tên kia nữ tính tử tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nữ tính tử tộc đều rất nhạt định, cùng nàng đồng dạng, ở một bên đang xem cuộc chiến, sự hiện hữu của nàng, đối với hắn coi như là một loại kiềm chế. Nhưng bây giờ mắt thấy nam tính tử tộc tình cảnh không ổn, nữ tính tử tộc không cách nào nữa tiếp tục đứng ngoài quan sát. Nữ tính tử tộc tu sĩ lấy tay nâng cái kia khẩu đen kịt chuông nhỏ, trong cơ thể rộng lượng tử vong tà khí dũng mãnh vào đi vào, tất cả đều rót vào đen kịt chuông nhỏ nội. Lập tức, có vô số phồn huyền bí văn tại chung bên ngoài thân mặt hiển hiện, tản mát ra vô cùng quỷ dị mà áp lực khí cơ. Keng, đen kịt chuông nhỏ chấn động, phát ra nặng nề tiếng vang, chung sóng hóa thành thực chất như màu đen thủy triều, hướng Trương Nhược Trần mang tất cả mà đi. Chung sóng quỷ dị vô cùng, chấn động tầm đó, có thể bị thương thánh hồn cùng tinh thần lực, ý thức tan rã. Phàm là bị chung sóng làm bị thương, lập tức sẽ thất hồn lạc phách, ý chí tinh thần sa sút, từng bước mất đi năng lực chiến đấu. Nguyên Tiên Tử thân hình khẽ động, ngăn cản tại màu đen chung sóng phía trước, một chỉ điểm ra, một cỗ kỳ dị vô cùng lực lượng hội tụ tại đầu ngón tay của nàng, nghênh tiếp màu đen chung sóng. Bành, màu đen chung sóng lúc này sụp đổ, tiếp theo tiêu tán ở vô hình. Nữ tính tử tộc sắc mặt âm trầm, nói, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nếu như ngươi có thể lời nói, đại có thể thử xem. Nguyên Tiên Tử đạm mạc nói, nghe vậy, nữ tính tử tộc trong mắt sát cơ tăng vọt, vô cùng lạnh như băng nói. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Giống, một đạo rung trời động địa rồng ngâm tiếng vang lên. Một đầu thanh long theo nữ tính tử tộc trong cơ thể bay ra, chiếm giữ tại nữ tính tử tộc bên ngoài cơ thể, đem nữ tính tử tộc nghiêm mật thủ hộ ở trong đó. Nhìn kỹ tựu sẽ phát hiện, thanh long cứ việc rất ngưng thực, lại không phải thật thể, mà là một đạo long hồn. Thanh sắc long hồn tản mát ra khí thế vô cùng cường đại, không chút nào ở đằng kia đầu đại thánh tượng hồn phía dưới. Đại thánh cấp long hồn. Chứng kiến chiếm giữ tại nữ tính tử tộc bên ngoài cơ thể thanh sắc long hồn, Trương Nhược Trần con mắt lập tức sáng ngời. Hai người này là chuyên đưa cho hắn tiễn đưa đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn đấy sao? Không khỏi quá hiểu tâm ý của hắn. Đã đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn đồng thời xuất hiện, như vậy, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt không có thể phóng hai người này ly khai. Bỏ qua cơ hội này, còn muốn đạt được đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, cái kia thật có thể là khó khăn. Tà Linh, giải quyết hắn. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem Tà Linh theo càn khôn giới trong triệu hoán mà ra. Kiếm chủng một trận chiến, Tà Linh bị Hạ Vấn Tâm trọng thương, suýt nữa bị thương căn bản, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, mới rốt cục khôi phục lại. Khạc khạc, Tà Linh phát ra nhe răng cười thanh âm, trong hốc mắt hai luồng quỷ hỏa lập lòe, nhìn về phía trên đặc biệt thấm người. Trương Nhược Trần, hắn thánh hồn quy bổn tọa rồi. Tà Linh mở miệng, lộ ra thập phần hưng phấn. Tiếp thiên cảnh cường giả thánh hồn, đối với hắn mà nói, chính là tuyệt đối đại bổ chi vật. Đang khi nói chuyện, Tà Linh đã nhắc tới 10 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc chiến đao, bổ về phía nam tính tử tộc. Trương Nhượng Trần bước ra mà ra, không gian na di thi triển, lập tức xuất hiện tại nữ tính tử tộc phụ cận, một kiếm đâm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sắc long hồn cùng nữ tính tử tộc đem kết hợp, khiến cho nữ tính tử tộc đã có được lực lượng cường đại, cũng có được cường đại lực phòng ngự, thành từng mảnh thanh sắc long lân rõ ràng hiển hiện, giống như thực chất. Keng, Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào nữ tính tử tộc trên người, lại bị thanh sắc long hồn lực lượng chỗ ngăn trở, không cách nào đâm vào đi. Nữ tính tử tộc tóc dài tung bay, trên trán hiển hiện từng đạo bí văn, tử vong niệm lực điên cuồng hiện lên, ngưng tụ ra một tử thần chi ảnh. Tử thần chi ảnh ngưng thực vô cùng, trên cổ tay châu xuyến đã có 4 khỏa ngưng tụ thành hình, càng còn hơn Hắc Viêm đại tướng. Rầm rầm, tử thần liêm đao huy động, xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ tích muốn thu hoạch Trương Nhược Trần tánh mạng. Trương Nhược Trần giống như phản ứng không kịp, thân thể rất dễ dàng đã bị tử thần liêm đao cắt liệt thành hai đoạn. Thấy như vậy một màn, nữ tính tử tộc cũng không lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại là lông mày thật sâu nhăn lại. Trương Nhược Trần cái kia bị cắt liệt thân thể tiêu tán ra, không có cái gì lưu lại. Cái kia gần kề chỉ là một đạo tàn ảnh, Trương Nhược Trần chân thân dĩ nhiên lui ra ngoài rất xa, tử thần liêm đao cũng không đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Chết, nữ tính tử tộc trên người tản mát ra đầm đặc sát cơ, cường đại đạo vực triển khai, mấy ngàn vạn đạo quy tắc vờn quanh tại hắn quanh người. Đáng sợ hơn chính là, cái này phiến thiên địa ở giữa quy tắc cũng bị hắn chỗ điều động, theo 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến, hắn phảng phất đã trở thành cái này phiến thiên địa chúa tể. Đây cũng là tiếp thiên cảnh cường giả chỗ đáng sợ, đã có thể tiếp dẫn thiên địa lực lượng, nắm giữ càn khôn, muốn vượt cấp đối kháng tiếp thiên cảnh cường giả, độ khó là vượt quá tưởng tượng đại. Vô cùng mênh mông tử vong niệm lực theo nữ tính tử tộc trong cơ thể hiện lên, nhảy vào tử thần chi ảnh trong cơ thể, tử thần chi ảnh trở nên càng phát ra ngưng thực, mà lại càng ngày càng cao đại, như muốn chống đỡ đầy cái này phiến thiên địa. Oanh, đại địa kịch liệt chấn động, tiếp theo phá vỡ đi ra. Rất nhiều cực lớn đại địa khối bay lên trời, lẫn nhau liều tiếp cùng một chỗ, không ngừng áp xúc, hình thành một khỏa đường kính ngàn trượng cực lớn hình cầu, tựa như một khỏa tiểu nhân ngôi sao, trong đó ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Nguyên tiên tử trong mắt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, bích ngọc đao vờn quanh ở xung quanh người, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trương Nhượng Trần cũng biểu lộ nghiêm nghị, điều động trong cơ thể thánh khí, toàn bộ phía bên trái chân hội tụ mà đi. Xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần chân trái tản mát ra cực nóng vô cùng khí tức, giống như nung đỏ thiết trụ, biến thành màu hồng đỏ thẫm, hơn 5 vạn đạo quy tắc văn lạc hiển hiện mà ra. Cực nóng khí lãng theo Trương Nhược Trần đủ để tuôn ra, tuôn hướng 4 phương 8 hướng, không gian đều bởi vậy nổi lên từng đạo rung động. Cỗ lực lượng này, nguyên tiên tử sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập tức chuyển hướng Trương Nhược Trần. Thập phần rõ ràng, nàng theo Trương Nhược Trần trên người cảm nhận được một cỗ mênh mông cuồn cuộn thần uy, tựa như đối mặt một vị chân thần. Thần đạp cửu thiên, Trương Nhượng Trần nâng lên chân trái, không chỉ có thúc giục diễm thần cước lực lượng, đồng thời cũng thi triển ra trung giai thánh thuật cấp bậc cước pháp. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn chân rơi xuống, một cỗ bài sơn đảo hải thần lực hiện lên, tất cả đều trút xuống ở đằng kia khỏa tiểu nhân ngôi sao phía trên. Hôm nay diễm thần cước trong ẩn chứa 10 vạn đạo quy tắc, Trương Nhược Trần đã là luyện hóa hơn phân nửa, mà lại hắn bản thân tu vi thực lực đại tiến, phát huy ra đến uy lực, sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái kia khỏa tiểu nhân ngôi sao ẩn chứa lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường, lại ngăn cản không nổi diễm thần cước phóng xuất ra mênh mông thần lực. Trong khoảng khắc, tiểu nhân ngôi sao là bạo vỡ đi ra. Còn sót lại thần lực đụng vào tử thần chi ảnh trên người, sắp chết thần chi ảnh bị đâm cho bay ngược mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ tính tử tộc lực lượng vận chuyển không khoái, tử thần chi ảnh động tác trì trệ. Trương Nhượng Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đại cơ hội tốt, kiếm hồn ly thể, một nắm chặt Trầm Uyên cổ kiếm, vô số thời gian ấn ký sắp chết thần chi ảnh bao phủ, huy nguyệt như ca thi triển mà ra. Liên tiếp cùng tử tộc cường giả giao thủ, Trương Nhượng Trần đã phát hiện, kiếm hồn tựa hồ có thể đối với tử tộc có chỗ khắc chế, chỉ cần hắn vận dụng kiếm hồn, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Nữ tính tử tộc ngưng tụ ra tử thần chi ảnh cứ việc rất cường, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi kiếm hồn, sinh sinh bị chảm phá, rộng lượng tử vong niệm lực tiết ra. Rầm rầm, Trầm Uyên cổ kiếm phá vỡ thanh sắc long hồn phòng ngự, tại nữ tính tử tộc trên người lưu lại một đạo thật dài miệng vết thương. Trong khoảng khắc, nữ tính tử tộc dĩ nhiên là gặp trọng thương, cơ hồ mất đi sức phản kháng. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần đem thời không bí điển lấy ra, lật qua lật lại gian, từng đạo ngân quang bay ra, cấu trúc ra lần lượt kỳ dị không gian, lẫn nhau trùng điệp, đem nữ tính tử tộc bao phủ. Không đợi nữ tính tử tộc làm ra phản ứng gì, Trương Nhược Trần rất nhanh khép lại thời không bí điển, tiếp theo hướng thời không bí điển trong rót vào đại lượng thánh khí, để tại triệt để đem nữ tính tử tộc chấn áp ở thời không bí điển rất nhỏ chấn động, lộ ra có chút không ổn định. Bất quá sau một lát, thời không bí điển liền bình tĩnh trở lại, ngân quang thu liễm. Trương Nhượng Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, thi triển ra nhiều loại át chủ bài, cuối cùng là thuận lợi đem nữ tính tử tộc chấn áp, đại thánh cấp long hồn rất nhanh có thể đến tay. Hơn nữa, người này nữ tính tử tộc thực lực cường đại, đánh chết về sau, có thể hối đoái 300 vạn điểm công đức giá trị, đồng dạng là thật lớn thu hoạch. Cách chương